Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, không người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ta không bằng ngươi. Lãnh Nguyệt nghe xong giống mô giống dạng gật gật, đầu, cũng không biết là ở khen hắn vẫn là ở tổn hại hắn. Sáu cái tù đầu đi ở phía trước, phía sau đi theo hơn 20 cái tù phạm tiểu đệ. Tại đây hoạt động khu tự mang thanh lộ kỹ năng. Các phạm nhân nhìn đến bọn họ ly thật xa liền chạy nhanh trốn đi một bên. Kia tiểu tử rốt cuộc là người nào a? Đây là bao gồm Trương Đầu ở bên trong sáu cái tù đầu. Trong lòng cộng đồng nghi vấn, hắn nếu đối chúng ta không có sợ hãi, liền khẳng định có không có sợ hãi dựa vào. Nếu hắn là ngạnh giả bộ tới, như vậy đợi cho ba thiên hậu hắn vô pháp thực hiện hứa hẹn. Chúng ta cũng có đều là thời gian cùng biện pháp đi làm chết hắn. Cho nên này ba ngày chúng ta liền phối hợp, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đối mặt vài người khác đối với Hạ Thiên Kỳ hoài nghi, Trương Đầu cấp ra chính hắn kiến nghị. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy là cái này lý. Liền sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Theo sau vài người lại hàn huyên liêu liền từng người tan đi. Nhưng đang lúc Trương Đầu tính toán trở về thời điểm, Xỏa Đại Bưu lại đột nhiên gọi lại hắn. Lão Trương, người đợi chút, chuyện gì? Trương Đầu dừng lại bước chân, nhìn có chút muốn nói lại thôi Xỏa Đại Bưu, ánh mắt nghi hoặc hỏi, có nói cái gì nói thẳng, rong rong dài dài cũng không phải là ngươi phong cách, tính, vẫn là cùng ngươi nói đi. Hôm nay buổi sáng ta ở dược viên thời điểm, phía dưới người đào ra một khối vừa mới chết không lâu thi thể. Đào ra người chết không nhiều. Bình thường sao? Này trong ngục giam cơ hồ mỗi ngày đều có không có mát. Bị cảnh ngục đánh chết tùy tiện tìm một chỗ chôn cũng thực bình thường. Trương Đầu đối với trong ngục giam người chết sự tình cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mỗi ngày đều có phạm nhân cùng phạm nhân chi gian xung đột. Cảnh ngục ẩu đả phạm nhân tình huống. Cho nên chết thượng vài người ở bình thường bất quá. Mấu chốt chết không phải phạm nhân. Bằng không ta cũng liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Không phải phạm nhân. Đó là người nào? Chẳng lẽ là cảnh ngục? Trương Đầu nhiều ít có chút khó có thể tin. Bởi vì cảnh ngục trừ phi là chính mình phát sinh ngoài ý muốn. Nếu không ở trong ngục giam căn bản sẽ không có việc gì. Bởi vì phạm nhân một khi đối cảnh ngục động thủ, binh lính liền sẽ không chút do dự nổ súng. Nói nữa, hắn gần nhất cũng không nghe ai nói có phạm nhân tập kích cảnh ngục a. Là ngục giam trường, ta người phát hiện chính là ngục giam lớn lên thi thể. Ngục giam trường, người đừng nói giỡn, ngục giam trường như thế nào sẽ chết đâu. Hơn nữa còn bị chôn ở dược viên. Trương Đầu theo bản năng lắc lắc đầu, tỏ vẻ căn bản không tin. Ta lừa ngươi làm gì? Ta tuy rằng cũng chỉ gặp qua ngục giam trường một mặt. Nhưng là ta dám xác định khẳng định là hắn. Bởi vì thi thể còn không có hư thối. Như là mới vừa chôn xuống không lâu. Bởi vì ngày hôm qua ta người còn không có phát hiện. 89/10 là ngày hôm qua chúng ta sau khi trở về. Bị người chôn ở bên trong. Ta biết ngươi cùng ngục giam trường là thân thích. Cho nên ta cũng chỉ đem chuyện này cùng ngươi nói. Cũng có chút không hiểu được. Ngục giam trường là có thù oán người. Vẫn là có cái gì đột phát bệnh tật a? Trương Đầu vẫn ở vào thật lớn khiếp sợ chung. Trên thực tế hắn Xỏa Đại Bưu minh xác ngục giam lớn lên tin người chết sau. Hắn trong lòng liền toát ra tới một cái ý niệm là mặt khác cảnh ngục giết chết ngục giam trường. Bởi vì ngục giam trường ngày thường ở trong ngục giam thâm nhập kiểm tra. Mặc dù bọn họ này đó tù đầu đều rất ít nhìn thấy. Liền càng đừng nói những cái đó bình thường tù phạm. Tuyệt đại đa số cũng không biết ngục giam trường là ai. Binh lính ở trong ngục giam chức trách. Chính là đứng gác, bảo hộ cảnh ngục nhóm an toàn. Ngày thường cũng sẽ không cùng ngục giam chiều dài cái gì tiếp xúc. Cho nên có thể làm ra giết chết ngục giam trường loại sự tình này. Sợ là cũng chỉ có những cái đó cảnh ngục. Chúng ta ngày thường cũng cơ hồ không gặp mặt. Lần trước gặp mặt vẫn là ở nửa năm trước kia. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện này ngươi tốt nhất đều không cần lộ ra. Rốt cuộc ngục giam lớn lên tử vong. Việc này nếu truyền ra đi tuyệt đối là này trong ngục giam đại tin tức. Trương Đầu nghĩ nghĩ nhắc. Nhờ Xỏa Đại Bưu một câu. Xỏa Đại Bưu nghe xong tắc cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nhìn Xỏa Đại Bưu đoàn người đi xa. Trương Đầu không biết vì cái gì. Thế nhưng đem ngục giam lớn lên chết. Mạc Danh cùng Hạ Thiên Kỳ không lâu trước đây đối bọn họ lời nói liên hệ tới rồi cùng nhau. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Có phải hay không Hạ Thiên Kỳ giết ngục giam trường? Người này rốt cuộc là cái gì thân phận đâu? Trương Đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Nhưng trong lòng lại là đối Hạ Thiên Kỳ càng thêm kiêng kỵ lên. Tiến vào công tác thời gian. Phân bố ở các khu vực phạm nhân liền lại bắt đầu máy móc công việc lu bù lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở Trương Đầu gật đầu hạ. Đã từ làm việc hàng ngũ trung thoát ly ra tới. Hai người tìm cái góc ngồi xuống. Lẫn nhau trầm tư không nói. Dược viên, Xỏa Đại Bưu gõ gõ phòng trực ban cửa nhỏ. Bất quá lại không có nghe được từ bên trong truyền ra đáp lại thanh âm. Hắn do dự một chút. Thử tính đem cửa nhỏ kéo ra một ít. Tiện đà thật cẩn thận hướng bên trong nhìn lại. Có chút nhỏ hẹp trong phòng không thấy cảnh ngục thân ảnh. Xỏa Đại Bưu thầm nghĩ trong lòng kỳ quái. Bởi vì phía trước rõ ràng có nhìn đến hai ngục cảnh đi vào. Như thế nào không phát hiện bọn họ ra tới. Người liền không có đâu. Nhị hầu tử. Xỏa Đại Bưu xoay người lại. Hướng về phía hắn một cái tâm phúc hô một tiếng. Làm sao vậy lão đại? Thấy bên trong cảnh ngục đi ra ngoài sao? Không có a, làm sao vậy? Nhị hầu tử lắc lắc đầu. Hắn vừa mới vẫn luôn ở dược viên cửa chuyển động. Cũng không có nhìn đến có cảnh ngục rời đi. Kia thật là kỳ quái. Trong phòng không ai. Xỏa Đại Bưu gãi gãi đầu. Sau đó đối nhị hầu tử tống cổ nói. Được rồi, nơi này không chuyện của ngươi. Kia lão đại ta hãy đi trước. Nhị hầu tử nói xong liền phải trở về làm việc, nhưng lại bị Xỏa Đại Bưu cấp gọi lại. Người trước từ từ, cha một cha chúng ta bên này có bao nhiêu người. Điều tra rõ ràng điểm nhi. Cha người làm gì? Làm ngươi cha liền đi cha. Đừng mẹ nó vô nghĩa. Xỏa Đại Bưu nói xong, hung hăng cho nhị hầu tử một chân. Nhị hầu tử lại không dám lắm miệng, vội vàng chạy tới cha người đi. Nhị hầu tử rời đi sau, Xỏa Đại Bưu có chút gan khiếp đảm khiếp đi vào trong phòng. Tính toán tiếp thượng một chén nước uống. Trên thực tế hắn phía trước sở dĩ sẽ gõ cửa, cũng là muốn tiến vào muốn chén nước. Từ uống nước cơ bên tùy tiện cầm lấy một cái ly. Xỏa Đại Bưu mới vừa ấn hạ tiếp thủy chốt mở, liền đột nhiên thấy phía sau lưng chợt lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liền thấy kề sát vách tường đơn người dưới giường. Ẩn ẩn giống như có một đôi mắt. Ta thật sự khát nước lợi hại. Vừa rồi gõ cửa, nhưng là không nghe được có người đáp lại. Cho nên liền trực tiếp vào được. Xỏa Đại Bưu còn tưởng rằng là phía trước ở trong phòng hai ngục. Cảnh giấu ở dưới giường mặt. Vì thế đối với đơn người giường liên tục xin lỗi. Nhưng là trong phòng lại trước sau không có mặt khác cái gì thanh âm. Này cũng lệnh Xỏa Đại Bưu có chút nghi hoặc, do dự luôn mãi, hắn liền dẫn theo lá gan đi đến kia trương đơn người trước giường. Theo sau xốc lên khăn trải giường đem thân mình ngồi xổm đi xuống. Ngay sau đó, hắn liền thấy được làm hắn vô cùng sợ hãi một màn. Giường phía dưới, lại có hai song chết chừng đôi mắt đang nhìn hắn. Không, xác thực nói là hai trương người chết mặt. Là phía trước ở trong phòng kia hai ngục cảnh, bọn họ thân mình đã không thấy, chỉ còn lại có hai viên người chết đầu, như là chậu hoa giống nhau, bị an tĩnh bày biện ở dưới giường. Xỏa Đại Bưu ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, một hồi lâu hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, vội đem bị hắn nhấc lên khăn trải giường buông đi, đầy mặt mồ hôi lạnh chạy đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.